Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nắng Ngôn Tình. Ngay bây giờ thì mình sẽ gửi đến các bạn tập truyện tiếp theo và là tập truyện số 21 của bộ truyện Vợ Trọng Sinh Hạ Cánh Nơi Tim Anh. Bộ truyện này thì ngày càng có những diễn biến vô cùng hay và thú vị rồi. Bạn nào mà đang theo dõi dở bộ truyện này thì nhớ là ấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo để có thông báo khi mình ra tập truyện mới nhất, để không bỏ lỡ một tình tiết nào trong bộ truyện nhé. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Không khí đã dần xuất hiện mùi cồn nhàn nhạt. Bình thường mà nói thì phải ít nhất 2 tiếng đồng hồ thì mới gây nên một trận hỏa hoạn lớn. Nhưng nếu có một vật dẫn dắt thì đó là chuyện hoàn toàn khác. Phòng ngủ của Mạnh Thính cuối cùng cũng đã bốc cháy. Xung quanh cửa đã bị ngọn lửa bao vây. Lúc này nếu như mở cửa tạo thành không khí đối lưu, ngọn lửa lớn như vậy rất có khả năng chỉ trong nháy mắt đã nuốt chửng cô luôn. Mạnh Thính bịt lại miệng mũi, lùi về sau mấy bước về lại phòng ngủ của mình. Đoạn hồi ức kiếp trước khi bị ngọn lửa vây quanh và ngạt thở, khi hít phải lớp khói dày đặc rồi té xỉu vô cùng thống khổ kia, trong nháy mắt trở nên rõ ràng. Khi ấy vốn dĩ cô đã chạy ra rồi, nhưng nghe thấy tiếng kêu cứu mạng của Thư Lan, Mạnh Thính chùm cái chân ẩm ướt rồi lao vào biển lửa, bọc Thư Lan thật kỹ càng rồi đưa cô ta ra ngoài. Sau đó bị thương rất đau đớn, thân thể đau, mặt cũng đau. Trái tim Mạnh Thính đập liên hồi, hiệu ứng bướm bướm chỉ cần một sự thay đổi nhỏ nhoi mà thôi. Tuy nhiên ở kiếp này thì trận hỏa hoạn ấy vẫn tái diễn như cũ, nhưng là ở mùa hè hanh khô chứ không phải vào một ngày đông ở kiếp trước. Nói cách khác, trận hỏa hoạn này là do người làm, là Thư Lan. Mạnh Thính cắn răng, đổ một bình nước ở trong phòng lên trên chiếc khăn, rồi che kín mũi và miệng mình. Ngọn lửa bốc cháy tạo nên một trận khói đen, đã thiêu được một nửa căn phòng. Cô chỉ có thể dọc theo những chỗ chưa bị lửa thiêu đến, nằm dạp xuống rồi từ từ bò đến hướng cánh cửa. Nếu cửa sổ thủy tinh kia mà bị bỡ vỡ ra, thì căn phòng này sẽ phát nổ. Đại đa số con người bị mắc kẹt trong trận hỏa hoạn thường không phải bị thiêu chết, mà là trước khi bị lửa thiêu đốt đã hít vào một phần lớn lượng khói dày đặc bốc lên. Nhiệt độ trong phòng đã cao lên đến hơn 50 độ. Hơi nước trong chiếc khăn lông rất nhanh đã bốc hơi. Mạnh Thính bắt đầu ngửi được mùi cháy khét dày đặc lan ra trong không khí. Chờ đến khi cô đến được cửa phòng thì chắc là chiếc khăn lông này đã hoàn toàn vô tác dụng rồi. Mở được cánh cửa kia ra chính là đường sống duy nhất. Mạnh Thính nắm chặt tay nắm cửa, nhiệt độ tay nắm kia nóng như thiêu như đốt, khiến cho nước mắt của cô rơi xuống. Tiếng cửa mở cùm cụp vang lên. Khi cô còn chưa kịp mừng rỡ thì một giây sau, làm có cách gì thì cửa đều không thể nào mở ra được nữa. Cánh cửa chống chộp ấy cứ như là một hòn đá khổng lồ ngăn trở con đường sống sót cuối cùng. Mạnh Thế nhịn xuống sự sợ hãi trong lòng, nuốt nước mắt, quay đầu lại. Ngọn lửa đã tràn ra đến, Mạnh Thính chỉ có thể ngồi xuống, cố gắng để bản thân mình không được ngất đi. Thế nhưng chiếc khăn lông cuối cùng cũng đã bốc hơi hết. Cô đã cạn kiệt sức lực, nhưng vẫn không tài nào kéo được cánh cửa kia ra. Mạnh Thính sợ hãi vô cùng. Cái cảm giác sắp bị ngọn lửa nuốt chửng kia, đáng sợ đến cực độ, khiến cô có suy nghĩ muốn gào khóc. Thế nhưng có khóc cũng chẳng có lợi ích gì. Cô đè nén âm thanh muốn bộc phát của mình xuống. Nếu đã không còn đường lui thì cánh cửa này nhất định phải mở được. Dưỡng khí càng ngày càng ít. Trong lúc hít thở không thông, cô đã suy nghĩ rất nhiều điều. Nghĩ đến nỗi đau đớn ở đời trước, khuôn mặt bị bỏng đau đớn so với khổ sở vô cùng. Còn có Thư Ba Ba dứt khoát không chút do dự nói sẽ trị liệu cho mình, khiến Mạnh Thính khóc không thành tiếng. Cuối cùng Thư Ba Ba rời ra đi, đỗ lưng đống đến đòi nợ. Tại sao cuộc sống con người lại ngắn ngủi đến vậy? Ngắn đến mức cô còn chưa kịp lớn lên, còn chưa kịp trải nghiệm vào những niềm vui ấm áp của thế gian này, đã viết lên một dấu chấm kết thúc cho cuộc đời mình. Mùa thu năm đó, cô có thể bước chân vào trường đại học, rồi chăm chỉ học tập. Sau đó sẽ có công việc làm ăn, rồi sau đó nữa sẽ yêu đương và kết hôn. Thế nhưng cuối cùng phải bị ép ly biệt về quê hương. Một lần nữa cố gắng gượng trở nên vui vẻ và kiên cường. Cô suy nghĩ rất nhiều điều. Cuối cùng lại nhớ đến Sang Nhẫn vào năm đó ở đời trước. Cô của khi đó không hề giống như bây giờ, thích anh như vậy. Cô phải sống trong sự tuyệt vọng và sợ hãi trong trận hỏa hoạn. Còn anh thì quay về thành phố B. Cô đã không còn gặp anh lần nào nữa. Nhưng bây giờ đây, Mạnh Thính thà rằng lần này anh cũng như vậy mà trở về thành phố B. Chàng trai đứng bên trong thị trấn nở rộ đầy hoa lê ấy. Chàng trai chờ đợi cô mấy ngày mấy đêm đó. Chàng trai vào buổi sớm tinh mơ ăn chiếc bánh bao mà cô để thừa lại kia. Nước mắt Mạnh Thính tuôn trào. Cô chưa từng nghĩ đến, vào thời khắc sống chết như thế này, mà người cô nghĩ đến nhiều nhất chỉ có Giang Nhẫn. Chỉ có một mình anh mà thôi. Ý thức Mạnh Thính dần dần trở nên mơ hồ. Cuối cùng nghe được là những âm thanh của xe cứu hỏa đang tiến đến gần. Nhưng so với xe cứu hỏa còn nhanh hơn, chính là một cái ôm lạnh giá áp đảo hết trận hỏa hoạn bên trong. Căn phòng đã sụp đổ, cửa sổ thủy tinh cuối cùng cũng đã đến cực hạn, không chịu được áp lực của nhiệt độ quá cao mà nổ tung, chói tai vô cùng, phát ra một thứ âm thanh hủy diệt. Sau đó toàn bộ thế giới trở nên tối tăm, u ám. Dường như Mạnh Thính đang tựa vào lồng ngực của một người. Thế giới bỗng chốc yên tĩnh trở lại. Khoảnh khắc ấy trôi qua rất chậm, rất chậm. Dưới nhiệt độ nóng như đốt, như thiêu như đốt hừng hực ấy, vòng ôm của anh trở nên buốt giá hơn bao giờ hết. Chỉ có điều trên gương mặt ấy rơi xuống một giọt nước nóng hổi. Giọt nước ấy đã khiến cõi lòng cô tự như bị bỏng sát đến run rẩy. Những tiếng bước chân ồn ào rối loạn truyền đến. Chắc trời dần sáng tỏ. Trong cơn mơ hồ, cô có nghe thấy một giọng nói khàn khàn, vô cùng dịu dàng. Thính Thính. Vâng, anh đừng sợ nhé, em vẫn rất ổn. Giấc mộng kia dường như đã kéo dài thật lâu, thật lâu. Thính Thính. Là ai đang gọi cô vậy? Lúc Mạnh Thính tỉnh lại, y tá đã thở vào nhẹ nhõm. Mùi thuốc sát trùng đã thay thế cho làn khói dày đặc kia. Mỗi một lần hít thở, cuống họng đều phải chịu một trận đau đớn như xuyên thấu. Cô y tá trẻ tuổi vội vàng lên tiếng. Ôi ôi ôi, em đừng động, đừng cử động nữa. Em đã hít phải một số lượng lớn khí độc. Trong trận hỏa hoạn, cổ họng đã bị phù thủng. Đúng rồi, từ từ hít thở, đừng nóng vội, đừng nóng vội. Cũng may là cô gái nhỏ này rất thông minh. Lúc đó tự biết rằng không thể hít vào khí độc tổn hại cơ thể nên không bị ngạt thở. Thấy Mạnh Thính đang từ từ hô hấp, giọng nói nhẹ nhàng của cô y tá vang lên. Đã kiểm tra thân thể cho em rồi, không có tổn hại nghiêm trọng nào. Bây giờ chị sẽ gọi bác sĩ đến. À phải rồi, người nhà của em vẫn còn ở bên ngoài đấy. Đã trông coi em rất lâu. Em yên tâm, người nhà của em cũng không có chuyện gì hết. Mạnh Tính dùng khẩu hình nói cảm ơn với cô ấy. Cuống họng của cô rất đau, không tài nào phát ra bất kỳ một âm thanh gì được. Mạnh Tính còn có rất nhiều vấn đề cần hỏi. Ví dụ như, cuối cùng, ai là người đã ôm cô ra ngoài? Đời trước, người cứu cô chính là đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy dũng cảm quên mình. Lần này cũng vậy sao? Cô giơ tay lên, sờ sờ vào gương mặt của mình. Sau buổi trưa, ánh mặt trời chói lọi sáng rực, nhẹ nhàng đáp xuống trước cửa sổ. Thỉnh thoảng, vài ba chú chim sẻ khẽ đậu xuống rồi lại vỗ cánh bay đi. Khuôn mặt dưới lòng bàn tay cô mềm mại, ngoại trừ yết hầu đang rất đau, đầu choáng váng ra, thì trên người cô không hề có chỗ nào đau nhức. So với sự thống khổ đau đớn khi tỉnh lại ở kiếp trước, thì lần này trận hỏa hoạn tựa như một cơn ác mộng rối loạn và kỳ lạ. Cô không xảy ra chuyện gì, cũng không hề bị hủy dung. Lúc đi vào, Thư Ba Ba vành mắt đỏ hoe, không biết để tay chân ở đâu. Người đàn ông trung niên khi vừa nhìn thấy cô đã không ngăn được dòng nước mắt. Ông cất giọng ôn hòa nhẹ nhàng. Thính Thính à, có chỗ nào không thoải mái không con? Mạnh Thính cười lắc đầu rồi chỉ cổ họng mình. Ý muốn nói cho ông biết cô rất ổn, chỉ là bây giờ không thể nào nói chuyện được. Rất nhiều người đều đến. Sức thiêu dụi của trận hỏa hoạn này vô cùng mãnh liệt. Không chỉ có căn hộ của Thư Ba Ba mướn, mà ngay cả lầu trên lầu dưới cũng đều bị kéo theo. Thư Dương trầm mặc nhìn Mạnh Thính, vành mắt đỏ bừng, sắc mặt tái nhợt. trên gương mặt thiếu niên là một mảnh u ám, nhưng trong ánh mắt lại tĩnh lặng cực kỳ. Trong phút chốc, dường như thư ba ba đã trở nên già đi rất nhiều. Ông nhẹ nhàng chạm vào mái tóc của Mạnh Thính. Con đi ngủ một giấc đi. Ba ba đi mua cho con chút cháo ăn trước. Mạnh Thính ra sức dùng khẩu hình gặng hỏi ông. Ai đã cứu con? Thư ba ba dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con nói với cô. Là chú nhân viên chữa cháy. Mạnh Thính gật gật đầu, nhắm mắt lại. Cô đã mệt lắm rồi. Thư giường đóng cửa lại, hùng hăng nệ một quyền trên tường. Giọng cậu run rẩy. Ba, là em con phóng hỏa. Lúc con nhìn thấy trong nhà bốc cháy, liền vội vàng chạy về ngay nhà ngay. Nó đã kéo con lại, cho đến giờ con vẫn chưa gặp lại nó. Thơ Chí Đồng vuốt mặt, trầm mặc không nói lời nào. Ai cũng không thể hiểu được giờ phút này đây ông đau lòng vô cùng như thế nào. Mạnh Thính là con gái của ông, nhưng Thư Lan cũng là con gái của ông. Chính bởi vì ông không dạy dỗ tốt mà đã khiến một đứa con gái còn nhỏ tuổi như thế, vậy mà lại phóng hỏa mưu hại chị gái mình. Cũng may là Thính Thính không xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên, Thư Lan chính là một tên tội phạm. Bàn tay Thư Chí Đồng run rẩy, một hồi lâu sau mới nói, báo cảnh sát đi. Ông cũng rất hy vọng người đó không phải là Thư Lan, nhưng nếu thật là nó, hoặc là bất kỳ một ai, cũng phải gánh chịu sự trừng phạt đích đáng. Thư Dương ngoảnh mặt sang chỗ khác. Hỏa hoạn lớn như vậy, những người ở tầng trên tầng dưới đã báo cảnh sát hết rồi. Thư Chí Đồng không lên tiếng. Ông gắng gượng vực dậy tinh thần xuống lầu mua đồ ăn cho Mạnh Thính. Mấy ngày nay trong phòng bệnh, Mạnh Thính rất náo nhiệt. Chủ nhiệm lớp và các bạn học cùng lớp đều đến. Trận hỏa hoạn kia suýt nữa thì đã lên tivi. Trường học còn tự động thu thập rồi quyên góp tiền cho bọn họ. Cô giáo Phan sờ sờ tóc Mạnh Thính, trên khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm túc kia, lần đầu tiên xuất hiện nét dịu dàng hiếm có. Cố gắng dưỡng cổ họng, đến lớp muộn mấy ngày cũng không sao. Tất cả mọi người đều rất nhớ em. Cái này là tiền trường học quyên góp cho nhà em, cũng không nhiều, chỉ có 5 vạn đồng, là tấm lòng của mọi người. Mạnh Thính gật đầu, khóe môi cong cong, bên trong cặp mắt màu trà có sự dịu dàng thuần khiết. Cô nhẹ nhàng nói, cảm ơn cô ạ. Tiếng nói khàn khàn, làm cho người ta đau lòng. Triệu Noãn Tranh ghé vào trước giường bệnh cười hì hì nói, Thính Thính đừng buồn nha, mọi chuyện đều sẽ tốt lên thôi. Có rất nhiều bạn bè đã nhờ tớ đưa cho cậu thứ này này. Cậu nhìn notebook này xem, đây là những lời chúc của mọi người dành cho cậu đấy. Mạnh Thính nhận lấy notebook, mỗi một trang mở ra đều là từng bút tích khác nhau, đều là lời vô cùng chân thành của các bạn học. Sớm ngày hồi phục nha, nữ thần Mạnh Thính cố lên, hy vọng nhận được tin tốt lành từ cậu. Cuối cùng là bốn chữ cực lớn, chờ cậu trở về. Cái tên đứng hạng 2 trong lớp rất đáng bị anh đòn. Cậu ta nói cậu phải khỏi nhanh đi, nếu không thì cậu ta sẽ đoạt hạng nhất của cậu đấy. Đôi mắt Mạnh Thính ê ẩm, notebook màu trắng, mỉm cười gật đầu một cái. Đám người Triệu Nạn Tranh đi rồi, sau đó là rất nhiều các cô chú đồng nghiệp trong phòng thí nghiệm của Thư Chí Đồng đến. Thân thể Mạnh Thính không có gì nghiêm trọng, chỉ là hít vào khí độc cơ thể nên cần phải quan sát thêm. Phòng trường hợp có ảnh hưởng nào đó khiến cho cuống họng đau đớn thêm. Mấy cô chú mang đến hoa tươi và trái cây, phòng bệnh nhanh chóng chật ních. Thư Chí Đồng nói cảm ơn với từng người một. Nhân gian ấm lạnh chính là như thế. Người xấu thì gặp nhiều, nhưng người tốt chưa chắc nhiều được như vậy. Đợi mọi người đều đi cả rồi, phòng bệnh rốt cuộc cũng yên tĩnh lại. Thư Dương ngồi gần đầu giường của Mạnh Thính gọt táo cho cô. Ánh mặt trời chiếu vào, đáp xuống trên dung nhan tinh xảo mỹ lệ của cô, bởi vì bị bệnh mà có chút dáng vẻ suy nhược. Mạnh Thính cầm lấy một cây bút viết lên trên giấy. Giang Nhẫn đâu rồi? Động tác gọt táo của Thư Dương khẽ khựng lại một chút. Lớp vỏ táo bị đứt đoạn, cậu nhặt lên ném vào thùng rác. Không biết nữa, anh ta chưa từng đến đây. Tôi không lừa chị đâu. Sau khi Mạnh Thính tỉnh lại, đều sẽ hỏi một câu như vậy. Cô luôn im lặng viết lên giấy. Giang Nhẫn đâu rồi? Hôm nay anh ấy có đến không? Nhận được câu trả lời không có thì cô sẽ không hỏi nữa. Ngoan ngoãn lặng yên đến không tưởng tượng được. Dạo này Thư Ba Ba không có được một giấc ngủ ngon. Cho đến khi thân thể Mạnh Tính dần hồi phục, Thư Chí Đồng mới thở phào nhẹ nhõm. Mới nghỉ ngơi được một lát, nhưng hôm nay không hiểu sao Mạnh Tính lại rất cố chấp, lại viết dòng chữ xinh đẹp kia. Vì sao anh ấy không đến? Trong ánh mắt của cô rất thuần khiết, làn da có chút tái nhợt, tựa như một mỹ nhân làm bằng gốm sứ. Cặp mắt màu trà nhìn thẳng vào Thư Dương, khiến cậu bỗng dưng có chút khổ sở. Cậu mím chặt môi. Tôi không biết. Có nhiều người đến như vậy mà anh ta không hề đến. Vốn dĩ tiếng tăm của anh ta không được tốt lắm. Chắc có lẽ anh ta chỉ đùa giỡn mà thôi. Nếu anh ta không đến thì hãy quên anh ta đi. Chị. Lần đầu tiên cậu gọi một tiếng chị, ngẩng mắt lên đã thấy trong cặp mắt to kia hiện lên một tầng nước mắt. Cô cụp mắt, nước mắt rơi xuống trên chiếc notebook, viết từng chữ vô cùng chăm chú. Nước mắt hằn lên từng con chữ. Cậu nhìn rõ ràng cô viết. Anh ấy không phải vậy. Mạnh Tính xuống giường đi giày. Trời tiết mùa hè bên ngoài ánh nắng gắt gao chiếu xuống. Cô vẫn còn đang mặc quần áo bệnh nhân sọc trắng xanh của bệnh viện. Làn da thiếu nữ rất trắng, sắc môi lộ ra chút trắng bệch. Vòng eo của cô rất nhỏ nhắn, cánh tay lộ ra bên ngoài, nhìn qua trông yếu ớt vô cùng. Cô bỗng dưng trở nên như vậy, làm Thư Dương giật nảy mình. Chị làm gì vậy? Mạnh Tính cụp mắt, mù bàn chân trắng nõn lộ ra. Đi giày xong xuôi, cô cất giọng nói khàn khàn. Chị đi tìm anh ấy. Cô luôn có cảm giác đây không phải là một giấc mơ, cũng không phải là bởi vì cô đã quá tuyệt vọng nên mới sinh ra ảo giác. Nếu như không phải là anh, vòng ôm lạnh buốt kia, giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống trên gò má của cô, hết thảy những thứ ấy là gì chứ? Nhưng nếu thật sự là anh, vì sao tất cả mọi người đều nói với cô là nhân viên chữa cháy kịp thời chạy đến, cứu cô đang hôn mê ra khỏi đó? Sự việc lần này kéo theo nhiều rắc rối. Thư Dương phải xin nghỉ học để chăm sóc Mạnh Thính. Thật ra Mạnh Thính cũng không biết phải đi đâu để tìm Giang Nhẫn. Cô có gọi điện cho anh nhưng không bắt máy, gửi tin nhắn cũng không có hồi âm. Cho đến tận ngày hôm nay, cô sắp sửa phát hoảng đến muốn bật khóc thì mới gọi được cho Giang Nhẫn. Cô mặc bộ quần áo màu xanh trắng của bệnh nhân, dáng vẻ gầy yếu trơ trọi. Giang Nhẫn. Giọng nói của anh chàng trai khàn khàn, khẽ ừ một tiếng. Anh đang ở đâu? Em có thể đến tìm anh được không? Đầu dây bên kia yên tĩnh hồi lâu, yên tĩnh đến mức cả hai người đều có thể nghe được tiếng hít thở của đối phương. Cô khẽ hít một hơi, tiếng khóc nức nở vang lên. Em cảm nhận được. Có phải anh đã ôm em ra khỏi đó đúng không? Anh đã ôm em ra đúng không? Giang Nhẫn ngắm nhìn ánh trăng sáng trong bên màn cửa sổ, nắm thật chặt cái chăn. Thiếu niên dùng sức rất mạnh, đến mức gân xanh trên cánh tay nổi gồ lên. Anh cố dùng hết sức lực toàn thân mới có thể thản nhiên nói. Không phải. Lửa lớn như vậy, anh không vào trong đó được. Mạnh Tính không tin, nhưng anh không có ý định nói cho cô biết. Chủ tịch Giang để cửa bước vào, nhìn thấy Giang Nhẫn đang gọi điện thoại. Sắc mặt thiếu niên lạnh lùng tái nhợt. Chủ tịch Giang hết nhẫn rồi lại nhịn, cuối cùng tức giận hét. Cúp ngay! Tiếng sống quá lớn, ngay cả Mạnh Thính cũng nghe thấy. Giang Nhẫn cúp điện thoại. Anh cụp mắt, liếc nhìn di động đang cầm trong tay, trầm mặc không nói. Lửa giận đã nhẫn nhịn từ mấy ngày trước của chủ tịch Giang rốt cuộc cũng bộc phát. Mày điên rồi có phải không? Có còn muốn mạng nữa hay không hả? Lúc tỉnh lại, mày nói thế nào hả? Chia tay ngay. Mày mau chia tay ngay cho tao. Mạng còn không thèm mà muốn đi làm anh hùng à? Tao không biết bản thân con đứa đó. Tao không biết bản thân còn có đứa con trai vĩ đại như thế này đấy. Cao Nghĩa đứng sau lưng chủ tịch Giang không dám lên tiếng. Nhưng Giang Nhẫn lại bình tĩnh một cách khác thường. Buổi chiều của tháng 6, anh để trần nửa thân trên. Trên người cuốn một lớp băng gạc. Không thèm để ý đến chủ tịch Giang đang điên cuồng la hét. Anh nói với Cao Nghĩa. Lấy quần áo của tôi lại đây. Không được phép đi. Để tao coi hôm nay ai dám bước ra khỏi đây. Nếu mày chán sống rồi thì để ông đập chết mày. Cao Nghĩa nhận tiền lương của chủ tịch Giang nên đương nhiên không có khả năng tuân theo Giang Nhẫn. Anh Giang Nhẫn cũng không để ý. Anh hết sức bình tĩnh. Trên vầng trán xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh. Đứng dậy, đi lấy quần áo trong hộc tủ gần giường. Trong phòng không một chút ánh mặt trời, chỉ có ánh đèn trên trần nhà ánh lên khuôn mặt băng giá của anh. Giang Nhẫn vươn tay, nhịn đau đớn, mặc áo sơ mi màu đen vào. Từng nút áo được cài vào, đốt ngón tay anh lạnh buốt, cài nút đến tận cổ. Cao Nghĩa thấy vậy, vành mắt đều đỏ ửng lên. Giang Nhẫn nhếch môi, đưa tay bấm dãy số mà mình đã sớm thuộc nằm trong đầu. Anh đang ở khu B bệnh viện thành phố, phòng VIP 712, em qua đây đi. Giọng nói run rẩy của Mạnh Thính vang lên. Được, em lập tức đến ngay. Giang Nhẫn cúp điện thoại. Sắc mặt của chủ tịch Giang đã trở nên cuồng phong bão táp. Giang Nhẫn lấy điều khiển từ xa, bật TV lên. Trên đó đang phát một chương trình truyền hình thực tế. Người dự thi phải nỗ lực chạy đua vượt qua từng chướng ngại vật, cuối cùng mới có thể cầm được giải thưởng lớn. Tuy nhiên có rất nhiều thí sinh, cho dù cố gắng thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ rơi xuống nước giữa chừng. Lúc Giang Nhẫn bật TV lên, đúng lúc có một thí sinh nam đang chạm mốc chướng ngại vật cuối cùng. Vốn dĩ anh ta đã có thể nhảy qua vượt nó, tuy nhiên không nắm chắc tay cầm và đã thất bại trong gang tấc. Chủ tịch Giang. Giang Quế Hiển năm nay đã gần 50. Lúc ông ngoài 30 tuổi mới có một đứa con trai là Giang Nhẫn. Đứa con trai này phản nghịch, tăng động, từ lúc mới sinh ra đã khóc ầm ĩ không ngừng, không khiến cho người ta bớt lo chút nào. Tuy nhiên từ trước đến giờ, ông chưa từng nhìn thấy một Giang Nhẫn yên tĩnh như vậy. Tựa như cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cũng không thể quấy rầy đến thế giới của anh. Ông còn nhớ rất rõ khi tiếp điện thoại đến từ thành phố H bên này, khi ông chạy đến để xem xét tình trạng của anh, thì ánh đèn trong phòng giải phẫu đã bật sáng được 8 tiếng. Phần lưng bị bỏng 15%, còn cả chân của anh, máu thịt be bét. Cho dù có dùng thuốc tê, thì trong giấc ngủ anh vẫn đau đớn đến mức run rẩy, cơ bắp căng cứng. Đàn ông đổ máu không đổ lệ. Cho dù có đau đớn thành như vậy, thì anh hoàn toàn không rơi một giọt nước mắt nào. Chủ tịch Giang vừa mới đến, liền nắm được tình hình cụ thể. Đứa con trai không khiến người khác bớt lo kia của ông đã lao vào biển lửa, trước khi trần nhà sụp xuống, đã che chắn cho một cô gái. Điên rồi sao? Có còn muốn mạng nó không hả? Nó tưởng mình là ai hả? Thần tiên cái thế hay sao? Thậm chí Giang Nhẫn không còn đủ sức lực ôm Mạnh Tính ra ngoài. Sau đó nhân viên cứu hỏa chạy đến ôm cô ra. Chủ tịch Giang nói. Mày kêu con nhỏ đó đến đây làm cái gì? Chia tay. Lúc anh nói ra hai chữ này lại quá mức bình tĩnh. Có điều tiếng hít thở bị đè nén lại. Đủ để nói rõ sâu thẳm trong tim anh cũng không hề bình tĩnh như bề ngoài. Nó có điện thoại được rồi. Ngày mai lập tức chuyển viện về thành phố B với tao. Giang Nhẫn siết chặt nắm tay, quay đầu lại nhìn ông. Tâm tình vốn đang bị anh đè nén xuống, cuối cùng cũng bộc phát. Nào qua điện thoại à? Tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi nói chuyện điện thoại với cô ấy suốt 3 phút. Đã nghĩ đến hai chữ này vô số lần. Nhưng ông nói tôi phải nói thế nào đây? Muốn tôi phải nói thế nào đấy hả? Còn mẹ nó, tôi có thể không cần cái mạng này cũng được. Nhưng nhất định phải ở bên cạnh cô ấy. Ông tưởng tôi muốn chia tay hay sao? Cao Nghĩa quay đầu chỗ khác, đôi mắt ẩm ướt. Giang Quý Hiền đứng đó hồi lâu, nhắm mắt quay sang cửa. Gọi cô mẹ đã qua đây đi. Mạnh Thính vừa chạy vừa ho. Mặt trời tháng 6 sáng rực rỡ khắp bầu trời. Cô và Giang Nhẫn cùng ở trong một bệnh viện, chỉ khác khu vực mà thôi. Hô hấp của cô chợt đau đớn, cất giọng khàn khàn hỏi thăm đường đi. Thư Dương lo lắng nhìn cô. Cô gái dịu dàng trầm tĩnh này trở nên cực kỳ kiên cường, thậm chí còn không thay lại quần áo. Hai người họ lên đến lầu 7. Thư Dương quả thật không có gạt cô. Hôm đó khi cậu tức tốc chạy về hiện trường hỏa hoạn, đúng là có một người mặc đồng phục cứu hỏa đã ôm Mạnh Thính ra ngoài. Lúc ấy, cậu thấy cảnh tượng đó đã kinh hồn bạt vía, còn có tâm tư đâu mà chú ý đến cái khác nữa. cậu thực sự không nhìn thấy Giang Nhẫn. Lúc Mạnh Thính lên đến lầu 7, toàn bộ dãy hành lang im lặng. Thư Dương cũng không đi theo cô nữa, mà đứng chờ tại cửa thang máy. Mạnh Thính đẩy cửa phòng 712 ra. Âm thanh tivi trong phòng rất lớn, đèn trên trần nhà sáng rực. Giang Nhẫn đang chăm chú xem một chương trình nào đó. Tiếng cười cười nói trên tivi phát ra. Anh cong môi, dáng vẻ lười biếng, cuối cùng quay đầu nhìn cô. Ngoại trừ sắc mặt tái nhợt ra, thì thoạt nhìn Giang Nhẫn không có bất cứ một sự thay đổi lớn lao nào. Nhưng khi Mạnh Thính bước từng bước một sang, thì anh chợt lên tiếng. Đừng đến đây, cứ đứng ở đó đi. Mạnh Thính chớp mắt mấy cái. Đây là lần đầu tiên giọng nói của anh lạnh lùng đến vậy. Ánh mắt của cô chua xót, vẫn tiếp tục bước về phía trước. Tôi kêu cô không được đến gần đây, cô không nghe thấy sao hả? Nụ cười mà anh đang cố ngụy trang rất nhanh thôi sẽ không còn kiên trì được nữa. Cho nên đừng đến đây. Hãy giống như em của ngày trước. Nhìn thấy anh liền chán ghét, nhìn nhiều thì sẽ không được vui. Hãy cứ như vậy đi. Nhưng thiếu nữ lại không sợ hãi giọng điệu dữ dằn của anh. Tiếp tục đi đến bên giường anh. Nước mắt tuôn rơi, giọng nói khàn khàn, mang theo giọng mũi nồng đậm. Giang Nhẫn, anh bị thương ở đâu rồi? Trong mắt cô tràn đầy nước mắt. Lúc trước khi anh nhìn thấy đôi mắt này thì đã muốn đem toàn bộ thế giới cho cô. Nhưng bây giờ đây lại chỉ còn nỗi đau đớn sâu đậm, khiến toàn bộ cõi lòng anh đều tan nát hết rồi. Mạnh Tính cẩn thận vươn tay, nắm chặt lấy ngón tay lạnh lẽo của anh. Giọng nói mềm mại tràn đầy ôn nhu. Có chỗ nào đau không? Trái tim, nơi đó đau nhất. Anh nhắm mắt lại, bàn tay thiếu nữ mềm mại, mang theo nhiệt độ của mùa hè, khiến anh có chút phát run. Giang Nhẫn rút tay, trưng ra bộ mặt tươi cười. Đau chứ? Tôi không nghĩ đến lửa lớn đến vậy. Còn chưa đi vào trong thì đã chạy ra rồi. Lúc suýt chút nữa mất mạng thì mới phát hiện ra. Thì ra tôi không hề thích cô nhiều đến như vậy. Cô khẽ đáp. Ừ. Đôi mắt ấy sạch sẽ, tựa như lời nói dối đầy biện đặt của anh hoàn toàn phơi bày ra trước mắt cô. Cô nhẹ nhàng mỉm cười, khóe môi cong cong, giọng nói phát ra rất khó khăn, lại tựa như dùng giọng điệu dỗ dành anh. Không sao. Vốn dĩ lúc đầu anh muốn nói rất nhiều điều. Ví dụ như, cách xa tôi chút đi. Cô đã hại chết mẹ cô còn chưa đủ hay sao? Mà phải nhất định đem tai họa đổ lên đầu ông đây hả? Rõ ràng đây chính là cách hữu ích nhất. Thế nhưng đến cuối cùng, cái gì anh cũng đều không nói ra được. Ánh trăng khẽ đung đưa trên màn cửa màu hồng nhạt. Anh bình tĩnh lên tiếng. Chia tay đi. Cặp mắt to của cô hiện lên nước mắt. Không muốn. Cô tưởng tôi là vì cái gì nói chuyện yêu đương với cô? Bởi vì mẹ của tôi thôi. Bà ta cũng là dạng người giống như cô, vẻ ngoài xinh đẹp lại thanh cao. Ông đây đặc biệt muốn nhìn xem cái dạng người giống như các người có biết cái gọi là a dua nịnh hót lấy lòng người khác hay không. Mạnh Thính, hạng người như cô còn không bằng Thẩm Vũ Tình. Sao nào? Muốn ông đưa tiền hả? Ví tiền ở trong. Trái tim Mạnh Thính vừa tức giận, vừa đau đớn. Nhìn cô rất giống một kẻ khờ khạo ngốc nghếch đến vậy sao? Cô một chút đều không muốn nghe lấy mấy lý do nhảm nhí lung tung này của anh nữa. Trên tivi phát ra âm thanh có người rơi xuống nước. Cô quay người lại, nhẹ nhàng hôn lên môi của anh. Hô hấp kéo dài. Sự ngạo mạn đó khiến anh dường như không hề chớp mắt dù chỉ một lần. Mạnh Thính không tin. Anh nói cái gì, cô đều sẽ không tin. Cô khẽ hôn anh một chút, giống như dỗ dành một đứa trẻ. Giọng nói dịu dàng, mềm mại. Giang Nhẫn, để em xem chỗ bị thương của anh một chút có được không? Đừng sợ, em sẽ luôn luôn ở bên cạnh anh. Cho em xem một chút thôi có được không? Cặp mắt đen của anh lạnh lùng, tuy rằng lạnh lẽo như vậy, nhưng bên trong ấy chỉ có duy nhất bóng hình của cô. Năm nay cô 17 tuổi, dù đang bị thương, nhưng vẫn có một vẻ đẹp rúng động tâm can. Bởi vì đang chịu dỗ dành trong anh, ánh mắt cô ánh lên sự nhu thuận và thân mật. Chỉ trong chốc lát như vậy, anh đã rất muốn, không thèm quan tâm gì nữa mà nói được. Nhưng cuối cùng anh chỉ nói, Cô đi đi. Tôi mệt rồi. Ngày mai tôi sẽ quay về thành phố B. Cô mặc quần áo bệnh nhân, dáng vẻ đáng thương khiến anh khó nhọc hít thở không dám nhìn thêm giây phút nào nữa. Giang Nhẫn rung chuông, gọi y tá đưa cô ra ngoài. Mạnh Thính cuối cùng cũng bật khóc. Anh đã thấy qua cô khóc rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên cô vì anh mà khóc. Cô giống như chú mèo nhỏ bị người khác vứt bỏ, nghẹn ngào nói không muốn. Y tá gỡ từng ngón tay của cô ra. Bàn tay Giang Nhẫn dùng sức nắm chặt điều khiển từ xa, chỉnh âm lượng lên đến 100. Tiếng nhạc ầm ĩ vang lên, âm thanh vui mừng khi thí sinh vượt qua chặng đường cuối. Tiếng hoan hô, tiếng mất mát tràn ngập khắp cả căn phòng. Cuối cùng cũng đã lấn át được tiếng khóc của cô. Anh gặp cô một lần là đủ rồi. Cô rất ổn. Bên trong trận hỏa hoạn ấy, cô được anh che chở. Một chút thương tổn đều không có. Tương lai sau này, cô sẽ càng trở nên tốt hơn. Mạnh Thính không chịu đi. Cánh cửa đã được một y tá chăm sóc khác của Giang Nhẫn khóa lại. Cô gõ cửa, nhưng anh không nghe. Chỉ có tiếng tivi ầm ĩ vang lên, bao trùm hết thảy toàn bộ âm thanh. Thừa Dương nghe thấy tiếng động vội vàng chạy đến rồi ngẩn người. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Mạnh Thính khóc thành ra bộ dạng như vậy. Tiểu tiên nữ lúc nhỏ ấy, cho dù có chịu uất ức cỡ nào cũng chỉ lẳng lặng rơi lệ. Cậu cắn răng ôm lấy cô. Chị, chúng ta quay về có được không? Đừng khóc. Không tốt đâu, cũng không có ích gì. Giang Nhẫn chắc chắn bản thân mình đau đớn khôn nguôi. Cô không muốn nói lời chia tay với anh. Anh thật là một thằng xấu xa. Muốn ở bên cô liền không quan tâm tất cả mà theo đuổi. Mà bây giờ không cần trái tim của cô nữa thì trở nên hung ác. Cô khóc đến thở không ra hơi. Cuối cùng tiếng khóc đều không cách nào phát ra được. Tiếng tivi trong phòng vang lên, điếc tai nhức óc. Cũng không biết qua bao lâu, Chủ tịch Giang mở cửa phòng ra, chỉnh lại tiếng vang xuống mức thấp nhất. Đứa con này còn bình tĩnh hơn so với tưởng tượng của ông nhiều. Ba, cô ấy đi rồi sao? Ừ. Cô bé quá bướng bỉnh, vốn dĩ đường hô hấp không được thông, bây giờ bị thiếu oxy trầm trọng. Giao Nhẫn mỉm cười, tiếng nói khàn khàn thốt lên mang theo một tia dịu dàng ngoài dự đoán. Ba, cô ấy tên là Mạnh Thính, là học sinh đứng đầu khối 11 trường Thất Trung. Cô ấy rất lợi hại, biết khiêu vũ, biết đánh đàn dương cầm, tranh tài Olympic toán học cũng giành được hạng nhất. Cô ấy còn rất dịu dàng, cũng ngốc nghếch lắm. Ai cũng không tình nguyện dạy kèm cho con, nhưng chỉ riêng cô ấy là soạn ra từng tờ giáo án. Tính tình của cô ấy còn rất tốt nữa, luôn luôn nỗ lực phấn đấu. Cô ấy rất ưu tú. Khuyết điểm duy nhất đó chính là không có thích con nhiều như vậy. Nhưng con... Anh khẽ dừng một chút. Con rất thích cô ấy. Rất muốn cùng cô ấy thi lên đại học. Ở bên cô ấy cả một đời. Dù cho cô ấy không thích con, cũng không sao hết. Giang Nhẫn rụt rịt nói. Cuối cùng hai mắt cũng không nhịn được đỏ ửng cả lên. Chủ tịch Giang trầm mặc hồi lâu, rồi sau đó đóng cửa lại. Vốn dĩ Giang Nhẫn còn muốn nói rất nhiều, muốn nói anh đã mang tâm tình như thế nào, đã sớm thầm mến cô ra sao, kể rằng anh đã đến trấn Hoa Lê kia đợi cả ngày lẫn đêm, sợ rằng sẽ bỏ lỡ cô, kể anh theo đuổi cô có bao nhiêu nghiêm túc và cố gắng như thế nào. Anh quả thật đã dùng hết sự nhiệt tình của cả cuộc đời đem lòng thích một cô gái. Thế nhưng, khi nói xong lời cuối cùng, nước mắt chảy vào khe hở. Trong phòng tĩnh lặng, chỉ còn lại một mình, anh mới cất tiếng nói. Con từ bỏ cô ấy. Con chịu thua rồi. Chuyện Giang Nhẫn bị thương, đám người Hạ Tuấn Minh cũng có biết. Mấy ngày nay ở trường học, đám người họ cũng không còn tụ tập ăn chơi nữa. Ai nấy đều im lặng hút thuốc, cực kỳ im lặng. Chỉ trong phút chốc đã trở nên chín chắn không ít. Thậm chí giáo viên chủ nhiệm của bọn họ còn có chút không thích ứng được với sự thay đổi của đám thiếu niên siêu cá biệt này. Hạ Tuấn Minh tức giận ném phăng hộp thuốc lá đã trống không đi, Thật sự nghiêm trọng đến vậy sao? Phương Đàm lắc đầu. Cũng không rõ lắm. Chúng ta đi xác nhận lại đi. Mày nói xem, cái bệnh viện bên đó, bản thân mình không có bệnh, nhưng bọn họ có thể bịa ra một đống bệnh. Tao mới không tin chân của anh Nhẫn thật sự có vấn đề gì đó đâu. Những người còn lại đều không lên tiếng. Dù gì cũng là trần nhà đổ sụp xuống đè lên. Con người làm bằng máu thịt, làm sao có thể đối chọi lại được với xi măng và cốt thép chứ? Bị một thứ đồ nặng như vậy nện xuống người, Giang Nhẫn không trực tiếp ngất đi tại chỗ, đã là một kỳ tích rồi. Ngày mai, anh Nhẫn rời đi rồi sao? Chúng ta có đi tiễn không? Thôi đừng, anh ấy dặn đừng đến. Cho dù là với tính tình như của Hạ Tuấn Minh dạng này đi chăng nữa, cũng cảm thấy chua xót trong lòng. Không ai nói một câu nào. Mới năm kia, đám người bọn họ còn đùa giỡn hỏi anh Nhẫn thật sự nghiêm túc đó sao? Khi đó anh nhà Giang Nhẫn trầm mặc không đáp. Nhưng càng về sau đó, ai ai cũng đều biết được anh nghiêm túc đến chừng nào. Thôi không sao đâu, không sao đâu mà. Hà Hàn làm nóng bầu không khí. Nhất định sẽ khá hơn thôi. Đúng vậy, dù có thế nào thì nhất định sẽ khá hơn thôi. Thành phố H chỉ có một sân bay, nhưng Mạnh Tính đã đợi ở phi trường rất lâu rồi, nhưng vẫn không tìm được bóng dáng Giang Nhẫn. Chỉ nhìn từng chiếc máy bay một, hạ xuống rồi lại cất cánh. Ngày hôm đó, Mạnh Tính khóc dữ dội như vậy. Thư Chí Đồng cũng đại khái đoán ra được một vài điều, nhưng ngoại trừ thở dài thì ông không có cách gì. Sau đó Thư Chí Đồng với Mạnh Tính đến cục phòng cháy chữa cháy một chuyến, trao cờ thưởng cho những chiến sĩ đã cứu cô. Anh chàng lính cứu hỏa trẻ tuổi chất phác cười. Không phải là anh đâu, là một chàng trai đã cứu em. Chân của cậu ấy bị đập trúng gây nên tổn thương, không thể đứng lên nổi. Còn em thì hôn mê bất tỉnh, nằm ở trong ngực cậu ấy. Thư Chí Đồng nhìn Mạnh Thính, cô rũ xuống hàng mi dài. Ông và Thư Dương đều tưởng rằng cô sẽ khóc lên, nhưng mà cô không khóc tiếng nào. Cô chỉ khẽ nói lời cảm ơn với nhóm nhân viên cứu hỏa, rồi cùng Thư Ba Ba đi tìm phòng trọ mới. Bây giờ bọn họ đang rơi vào hoàn cảnh túng quẫn, còn phải thương lượng với cảnh sát. Dù sao, đây cũng không phải là hỏa hoạn tự nhiên mà xảy ra. Đây chính là một vụ phóng hỏa. Căn trọ cho thuê đã bị thiêu rụi, sau đó còn phải vướng phải những phiền toái rối rắm như tiền bồi thường thiệt hại. Sau khi thu xếp chuyện nhà ổn thỏa xong hết rồi, lại phải phối hợp với cảnh sát điều tra. Giọng nói của Mạnh Thính còn chưa phục hồi, Thư Ba Ba còn đang bận tối bụi ở bên ngoài. Cô chỉ có thể giặt quần áo và nấu cơm. Cô không đi tìm Giang Nhẫn nữa, cũng không có năng lực tìm được anh. Tiền trong thẻ của Thư Chí Đồng cuối cùng cũng chỉ còn lại 3 vạn đồng tiền thưởng từ cuộc thi vũ đạo mấy ngày trước và một số tiền đến từ các thầy cô và bạn bè trong trường quyên tặng. Hoàn cảnh bây giờ không cho phép Mạnh Thính tùy hứng. Hỏa hoạn đã xảy ra. Còn chuyện Thư Ba Ba qua đời thì sao đây? Cô tìm ông đề cập đến vấn đề này. Bà, con từng gặp phải một giấc mộng. Cô nói, con mơ thấy một trận lửa lớn. Sau trận lửa ấy, nhà chúng ta cái gì cũng mất hết. Con còn bị thương. Sau đó vì để chữa bệnh cho con, vì gia đình này, mà bà đã đi làm những thí nghiệm cực kỳ nguy hiểm. Cường độ cao của chất phóng xạ đã tiêu diệt các tế bào trong phòng thí nghiệm, khiến cho rất nhiều nghiên cứu viên không thể sống sót quá 3 ngày. Thư Chế Đồng khiếp sợ nhìn cô. Mạnh Thính nắm chặt nắm đấm. Con mơ thấy sau khi ba xảy ra chuyện, đám người kia đều nói con là đồ sao chổi, khắc chết mẹ ruột, rồi cũng khắc chết luôn cả ba. Con bị đuổi ra ngoài. Thư Lan kêu con về quê tránh đi, nhưng con đi được nửa đường thì không đi nữa, đến một thành phố khác tiếp tục cuộc sống. Con rất khổ sở. Thư Dương cũng không tốt hơn được bao nhiêu. Vậy nên con xin ba hãy vì chúng con phải cố gắng chăm sóc thật tốt chính mình. Thư Chí Đồng nghe xong thì tâm tình vô cùng nặng nề. Không sai, vốn dĩ ông cũng đã nghĩ đến những chuyện trên đời cuối cùng cũng sẽ trở thành bách mật nhất sơ. Nhưng mà đối với chuyện làm việc trong phòng thí nghiệm, xác suất nguy hiểm này xảy ra không hề lớn, có thể giúp gia đình vượt qua được khó khăn. Còn cỏ Thư Lan không biết được tung tích đâu nữa. Chính vì vậy ông muốn tham gia vào hạng mục ấy. Tuy nhiên, cơn ác mộng này của Mạnh Thính đã cảnh tỉnh ông. Ông không thể xảy ra chuyện gì được. Ông còn có hai đứa con cần được chăm lo. Ông sờ đầu Mạnh Thính, giọng điệu cũng trở nên nghiêm túc hẳn. Bà hứa với con, sẽ không tham gia vào đó nữa. Mạnh Thính ngước nhìn ông. Bà không được gạt con. Con không muốn trải qua cuộc sống như vậy nữa. Con sẽ không thể nào kiên trì vượt qua được đâu ạ. Câu nói này đã dọa Thư Chí Đồng. Trong lòng ông càng thêm kiên định. Lần này không hề mảy may có một chút suy nghĩ nào về chuyện kia nữa. Đầu tháng 7, trường học đã đóng cửa. Rốt cuộc Thư Lan cũng đã bị cảnh sát bắt được. Cô ta trốn trong một căn phòng cho thuê nhỏ, gầy đi được 5 kg. Cô ta không nghĩ đến mọi chuyện lại trở nên nghiêm trọng như vậy. Tội phóng hỏa. Lúc đầu cô ta đã có một cuộc sống rất tốt, nhưng nhất thời bị ma quỷ ám, cô ta trở thành một tên tội phạm. Trong túi của cô ta có đến 50 vạn nhân dân tệ. Điều này đã khiến cảnh sát vô cùng khiếp sợ. Cô ta khóc rất thê thảm, kêu gào không muốn ngồi tù. Ngày hôm đó, Thư Ba Ba đến cục cảnh sát để xem cô ta. Thư Dương cũng đi theo. Mạnh Thính không đi. Cô kiễng chân, thu gom quần áo phơi trên ban công xuống. Gây nên chuyện sai trái thì nhất định phải trả giá cho chuyện mình đã làm. Cô chống cằm nhìn ngắm cây tiên nhân cầu bên trên ban công. Nó đã nở ra một bông hoa vô cùng xinh đẹp. Thân dài và nhỏ, xinh xắn cực kỳ. Mạnh Thính không cảm thấy buồn bã gì. Chỉ là bây giờ cô đang nhớ đến Giang Nhẫn. Phía tòa vừa khởi tố Thư Lan, Mạnh Thính cũng đã tìm hiểu về luật pháp. Trẻ vị thành niên phóng hỏa, 16 tuổi trở lên đã được xem như cấu thành tội. Chiếu theo luật thì sẽ bị phạt tù từ 3 năm đến dưới 10 năm. Hình phạt cũng có thể được giảm nhẹ. Cô tắt máy, rời khỏi thư viện lên xe buýt về nhà. Chuyện thuê phòng trọ còn đang sứt đầu mẻ chán. Khu biệt thự ven biển ở thành phố H đã được xây dựng xong. Mạnh Thính đứng dưới màn hình điện tử lớn, nhìn thấy nó được tuyên truyền rộng rãi. Biệt thự tinh xảo, tuyệt đẹp. Căn phòng có thể ngắm cảnh biển, cửa sổ sát đất. Trên quảng trường lúc này đám người qua lại liên tục ca thán không ngừng. Đó là bất động sản của Tuấn Dương. Cô nhìn một hồi lâu, bây giờ mới có thể từ từ trưởng thành. Anh cũng không còn có thể giết người được nữa. Nếu như cô thi đại học xong, dành dụm được một số tiền thì sẽ đi tìm anh, cho dù là anh không muốn gặp cô đi chăng nữa. Vào những ngày giữa tháng 7, Thư Ba Ba đã được tăng lương. Hoàn cảnh túng quẫn rốt cuộc cũng đã qua. Năm nay có rất ít người có được tiền lương hơn 100 vạn. Nhưng tiền lương của ông đã tăng lên đến 1.200. Cuối cùng thì trong mắt của Thư Chí Đồng cũng có một chút ý cười. Chuyện tiền thuê nhà mướn cũng đã được giải quyết. Chủ nhà khi nghe được cảnh ngộ của gia đình họ, liền giới thiệu cho bọn họ một khu thuê nhà trọ mới. Vị trí chỗ ấy rất thuận lợi, vừa yên tĩnh vừa rộng lớn. Nói đúng hơn là ma quỷ lộng hành không ai dám vào ở. Vậy nên tiền thuê nhà rất rẻ, phải xem mấy người có trụ được hay không thôi. Ma quỷ lộng hành, tin thì có, không tin thì không có. Ngày hôm đó, Thư Chí Đồng liền dẫn theo hai đứa con dọn đến. Phòng ốc tốt ngoài dự đoán, ở ngay tầng 8, sạch sẽ, đồ dùng trong nhà đều có sẵn. Căn phòng dành cho con gái cũng rất xinh đẹp, tinh tế. Thư Dương lộ ra vẻ mặt hài lòng, thở phào một cái. Chỗ này ánh sáng tốt như vậy, rốt cuộc vì sao lại xuất hiện tin đồn có ma quỷ lộng hành? Mạnh Thính quan sát chiếc tivi mấy nghìn đồng kia đi vào căn phòng của mình. Vách tường được choét vôi màu hồng nhạt, còn giấy dán tường xinh xắn. Tủ quần áo được chạm khắc hình bông hoa, có mùi hương gỗ thoang thoảng. Có một cái bàn đọc sách. Trên mặt bàn được đặt một quả cầu thủy tinh công chúa nhỏ. Chỉ cần nhấn nhẹ nút ở bên dưới, công chúa nhỏ kia sẽ xoay một vòng. Tuyết bắt đầu rơi bên trong quả cầu thủy tinh. Mạnh Thính xoa xoa đôi mắt, cố gắng nuốt nước mắt xuống. Cái tên Giang Nhẫn này thật đáng ghét quá đi. Tháng 9 tự trường, thành phố Hát nghênh ngang đón mùa thu về. Một cơn mùa thu đem đến bầu không khí lành lạnh trong thành phố. Mạnh Thính chính thức tiến vào lớp 12. Lớp 12 là khoảng thời gian rất là thần kỳ. Ở trước cửa phòng học có một tấm biểu ngữ được kéo lên. Lớp trưởng Tiểu Diệp viết lên góc bên phải của bảng đen hàng chữ. Đếm ngược đến ngày thi đại học còn 278 ngày. Tất cả học sinh lớp 12-1 đều điên hết cả lên. Bình thường cũng phải đến 7 giờ 40 mới có hạn lê lết đến trường. Nhưng bây giờ mới 7 giờ mà mọi người đều đã học thuộc xong lòng xong xuôi. Bọn họ đọc bài kinh thi manh. Mạnh Thính khép sách giáo khoa lại, bắt đầu đọc sang tiếng Anh. Mỗi người trong lớp học, ai ai cũng có thiên phú học tập. Bọn họ chỉ cần cẩn thận học kỹ những bài thơ này là được, cũng không tốn nhiều sức. Quậy phá nhất lớp là Lý Giật Long, còn tiếc nuối nói: Giang Nhẫn vậy mà thôi học rồi. Lần trước cậu ta còn hỏi điểm bình quân của lớp mình mà. Tớ còn tưởng rằng cậu ta nghiêm túc thật. Chợt chợt, trường Lợi Tài thiếu đi một huyền thoại rồi. Thôi đi, người ta có tiền. Còn cậu thi mà không vượt qua được điểm trung bình mới là xong đời đấy. Đám người nói cười cười. Rốt cuộc cũng khiến cho bầu không khí lớp 12 dập khuôn theo khuôn khổ, như được tô điểm thêm một chút màu sắc. Triệu Noãn Tranh ít nhiều gì cũng biết chuyện giữa Mạnh Thính và Giang Nhẫn. Cô ấy cực kỳ bất mãn. Dưới cái nhìn của cô ấy, Giang Nhẫn nói muốn ở bên nhau thì ở bên nhau, nói muốn chia tay thì liền chia tay. Hắn ta cho mình là ai chứ? Đến cả ông trời còn không ngang ngược như hắn đâu. Tiểu tiên nữ tính tính của bọn họ mày không thèm hắn ta đâu nhá. Dưới sự đề cử của các bạn trong lớp, Mạnh Thính trở thành ủy viên học tập của lớp. Cô vẫn xếp hạng nhất. Em trai Thư Dương của cô luôn theo sát phía sau. Vào tháng 10 bỗng đổ xuống một trận mưa lớn. Lúc chạng vạng tối vẫn còn tiếng mưa rơi tí tách. Đêm hôm đó là sinh nhật của Hạ Tuấn Minh. Sinh nhật năm ngoái của anh ta, đám người bọn họ tổ chức tiệc mừng ở An Hải Đình. Lúc ấy, Mạnh Thính còn đến để lấy lại váy của mình. Sinh nhật năm nay của anh ta, xấu hổ thẹn thùng mời Mạnh Thính và Triệu Noãn Tranh. Hy vọng hai người họ cho anh ta một chút mặt mũi mà đến Tiểu Quảng Thành chơi. Tất cả mọi người đều cho rằng các cô em gái học bá này sẽ không đồng ý đâu. Kết quả, Mạnh Thính đã đồng ý. Triệu Noãn Tranh sợ Thính Thính sẽ bị khi dễ nên cũng đồng ý luôn. Cô ấy còn đắc ý mà nói: Hạ Tuấn Minh, nếu mà dám bắt nạt chúng ta thì tớ sẽ lôi lại chuyện cá cược bị thua phải ăn xít kia với anh ta nó ra hết. Hạ Tuấn Minh đứng gần đó chưa rời đi, bỗng cạn lời. Mạnh Thính chuẩn bị quà tặng thật tỉ mỉ, khiến cho Hạ Tuấn Minh xoa tay thụ sủng nhược kinh. Rõ ràng cũng không cách nhau bao lâu mà Mạnh Thính có thể trổ mã xinh đẹp, phát ra hào quang như thế. Anh ta cầm quà tặng của Mạnh Thính trên tay ngây ngô cười. Hà Hàn nói: Ngu xuẩn, mày không nhớ Thương Lương Nguyệt nữa à? Hạ Tuấn Minh trưng ra vẻ mặt si mê đáp: Mạnh Thính thật là xinh đẹp quá đi. Bởi vì có sự hiện diện của Triệu Noãn Tranh và Mạnh Thính, đám người bọn họ cũng không dám đùa giỡn quá trớn. Bọn họ dùng cơm xong thì bắt đầu chơi bài. Mạnh Thính chỉ biết chơi đấu địa chủ, thế là mọi người thay phiên nhau chơi đấu địa chủ với cô. Kết quả vậy mà mẹ nó, ai nấy đều sửng sốt vì không thắng được cô. Hạ Tuấn Minh không tin, lòng háo thắng trỗi dậy. Cuối cùng không ai kéo anh ta ra được. Chỉ có một ván Mạnh Thính không có con A nào, trên tay Hạ Tuấn Minh mới có thể chiến thắng một lần. Hạ Tuấn Minh kích động đến muốn điên lên, đều quên luôn được đây là tiểu tiên nữ Mạnh Thính. Uống đi, hai ly nha, dô nào. Anh ta đã uống được ba lon, thần trí dần mơ hồ. Triệu Noãn Tranh cũng đã uống được nửa bình rượu đỏ. Bây giờ nhìn bóng đèn đều hiện ra hai ba cái. Mạnh Thính cũng không ăn vạ. Cô yên lặng uống hết hai ly rượu đỏ. Cô chưa từng uống qua hai loại rượu này. Cồn rất cao. Tử lượng của cô cũng chỉ vẻn vẹn trong hai ly rượu. Xuyên suốt bữa tiệc sinh nhật, lúc nào trên người cô cũng đều cười. Uống say rồi, cô co lại thành một khối nhỏ, rúc trên sofa. Trên hàng mi có một tầng nước mắt. Thật ra cô vẫn luôn chật vật, gian khổ mà cố gắng vượt qua. Thành phố Hát đổ mưa to. Một tiếng sấm vang lên cuối cùng cũng đã đánh thức thần trí đang mơ hồ của Hạ Tuấn Minh. Cửa phòng của Tiểu Cảng Thành bị đẩy ra. Thiếu niên tóc đen trầm mặc nhìn một lượt. Triệu Đoán Tranh còn đang bám víu lấy Hạ Tuấn Minh, hỏi anh ta đùi gà lớn ở đâu. Gương mặt của Hạ Tuấn Minh như muốn sụp đổ. Cái đệch, tôi lấy đâu ra đùi gà lớn cho cô? Con nhỏ điên này, mau buông ra. Âm thanh sau đó của anh ta bỗng lút luôn xuống cổ họng. Hà Hàn cũng nuốt ngụm nước bọt, nói với người đang đứng trước cửa: Nhẫn, anh Nhẫn. Ánh đèn bên trong tiểu cảng thành phố mờ nhạt, đem cái bóng của thiếu niên kéo dài. Cả phòng bỗng chốc yên tĩnh. Anh từng bước một đi tới, cởi áo khoác ra, ôm người đang co rút lại thành một khối trên ghế sofa kia vào lòng, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Toàn bộ quá trình diễn ra khiến cả căn phòng yên lặng, dị thường. Cho đến khi anh đem người ôm đi ra, Hạ Tuấn Minh mới đổ mồ hôi lạnh cả người. Từ tháng 6 đến tháng 10, thời gian 4 tháng thấm thoát trôi qua. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Giang Nhẫn. Một Giang Nhẫn trầm mặc, ẩn nhẫn, khoác một lớp áo ngoài lạnh lùng. Anh xuất hiện, thậm chí chẳng hề nói một câu. Nhưng mà tất cả mọi người đều nhìn thấy. Đoạn đường từ cửa đến ghế sofa ngắn như vậy mà Giang Nhẫn đã đi một cách khập khiễng. Dù cho ánh đèn có u ám mở nhạt đi chăng nữa, cũng không thể thay đổi được sự thật này. Không một ai lên tiếng. Cuối cùng bọn họ đã hiểu lý do vì sao Giang Nhẫn lại chia tay với Mạnh Thính rồi. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện của bộ truyện tập truyện số 21 của bộ truyện Vợ Trọng Sinh Hạ Cánh Nở Tim Anh đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn các bạn các tập truyện tiếp theo. Bye bye.